phàm tử đều có thể tiến và, hơn nữa một số thần tượng còn một chỉ được tổ sư yêu ái, cảm thấy có dụ như Phạm Như Ti đứng đầu cũn. Uyển cho một kiện thần khí. Ích ưng tốt, thần tượng của Ngạo Thiền, ền xuống một ít năng lượng. Ví ế xê một pho tượng tô sư khai phải trong lúc nói chuyện, Hồ Lạp Đổ đã mang theo Dương Kỳ tiến vào Phạm Thần Học Viện. Dọc đường đi, cảm giác của Dương Kỳ càng mãnh liệt. Hẳn đi trên mặt đất của Phạm Tiên Giới, lúc nào cũng cảm nhận được dưới nền đất có năng lượng khổng lồ sắp bộc phát. Lúc này hẳn chẳng khác nào bước trên miệng núi lửa, luôn phải lo lắng đề phòng. Luồng lực lượng nọ bị phong ấn, đều là thần lực vĩ đại của thế giới tương lai. Thế giới tương lai là một thế giới thống nhất, chẳng khác nào vạn triệu tiên giới tạo thành một đế quốc liên minh khổng lồ. Chủ nhân của đế quốc đó nắm chư thần án kỷ, bố trí rất nhiều quân cờ, muốn xây dựng cứ điểm tại thời đại này, giáng xuống tim chư thần an ký, khiến chu. An ký dung hợp, chuyện này cùng nguy hiểm tới cực độ đó. Thần tượng của Ngạo Thiên và rất nhiều tổ sư khai phải khác đến có khả năng là vị lai giả, phụ mệnh thành lập cứ điểm. Chẳng qua, thanh niên mặc hoàng y kia dù tới từ tương lai nhưng hắn dường như là một người bình thường, chiếm được kỳ ngộ mới tiến về hiện tại. Chỉ chốc lát sau Dương Kỳ và Hồ Lạp Đổ đã đi tới bên ngoài vi chi đường. Dọc đường đi hẳn thấy rất nhiều phạm tư lui tới, có người hết sức phấn khởi, dường như trong vòng 2 năm đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có người lại rất buồn rầu, biết thời gian 3 năm không thể hoàn thành nhiệm vụ cho nên trở về tìm quan hệ, hy vọng không bị trừng phạt. Còn có người lại rất bình thản. Cũng có phạm tử đường như biết được chút tin tức, trên mặt lúc nào cũng thể hiện nụ cười thần bí. Một số trưởng lão của Phạm Thần Học Viện cũng bận rộn chưa từng có từ trước tới nay, không NGFMG vận chuyển vật từ chuyến tới từ ngoại giới vào sâu trong nhóm dịch lãng khách Hong Than Công Thánh Vương Y. EP, Y Li Di Li Li. Y mộng nhập 171 ấn cơ Phạm Thần Học Viện, xây dựng một trận pháp vĩ đại. Rất nhiều linh hồn phiếu đăng xa xa trong hư không. Các loại trận pháp triệu hoán được xây dựng liên tiếp trong Phạm Thần Học Viện. Cả phái này lúc này vô cùng bận rộn. Dường như cỗ máy chiến tranh đang được vận chuyển rỗi. Thấy cảnh tượng như vậy, dù là người có ngu xuẩn cũng biết là Phạm Tiên Giới sắp phát sinh biến cố lớn. Ai cũng tưởng rằng Phạm Tiên Giới sắp thăng cấp. Trên thực tế Dương Kỳ lại biết không phải như vậy. Thăng cấp chỉ là thứ yếu, thậm chí hắn còn đoán ra Phạm Tiên Giới lúc thăng cấp có khả năng sẽ lên tới tiêu giới cấp 10, hơn nữa sẽ có rất nhiều vi lai giả đi ra từ thông đạo, thậm chí là cả quân đội tại thế giới tương lai kia. Dù là một đội quân bình thường tại thế giới tương lai như đi qua tẩy lễ cũng sẽ trở thành đại quân vi lại giá, lực chiến đấu vô cùng kinh khủng. Đấy mới là đội quân bình thường, còn quân tinh nhuệ thì sao? Dương Kỳ thông qua trí nhớ của thanh niên mặc hoàng y đã biết tại thế giới tương lai khổng lồ kia có một số quân đội tinh nhuệ, thậm chí mỗi người đều là cường giả thần thoại cấp 9, đến gần chư thần thải cố, bắt đầu bẻ gây được pháp tắc đại đạo. Vị chi đường đền thờ phụng tổ sư, rất nhiều phạm tứ tiến vào, muốn được tổ sư yêu ái, đạt được kỳ ngộ. Nhất là hiện tại có rất nhiều người không thể hoàn thành nhiệm vụ cũng tiến vào, được kỳ ngộ thì thực lực sẽ tăng vọt, khả năng đi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lớn hơn. Chuyện này chẳng khác nào ôm chân Phật mà cầu xin. Vị trí đường có phạm tứ ra vào không ngớt. Dương Kỳ vừa tiến vận trong liền thấy Phạm Văn Xương đi ra GA, ánh mắt đột nhiều lóc lên. Bên cạnh hắn cũng có máy phạm tứ lô nụ cười tàn nhân. Ha ha, hóa ra là hại phế vật Hồ Lạp Đồ, Hồ Duyên Mảnh. Các người có nhiệm vụ gì thế? Thấy dáng vẻ vội và lo lắng của các người thì khẳng định là không hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không? Muốn tới cấu tổ sư phải không? Đáng tiếc là thần tượng tổ sư sẽ không ban cho các ngươi cái gì đâu, Phạm Văn Xương lạnh lùng nói. Chuyện này không cần người lo, vốn ta muốn đánh cho người một trên nên thân, nhưng trước mặt thần tượng tổ sư tại vị chi đường, ta cũng không muốn ồn ào như vậy. Ta không cãi nhau với ngươi nữa. Chờ một năm kẻ nào không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ lộ rõ ngay thôi. Hồ Lép Đồ cũng liên tục cười lạnh. Hừ, chờ các người đi ra rồi ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Liệt Vô Ngân nhìn vị trí đường sâu xa đen tối, cũng không dám động thủ, nếu thế chấp pháp trường lao đi ra cũng không sợ, chỉ sợ dẫn phát phẫn nộ của thần tượng tổ sư, lúc đó thì xong rồi. Từng có phạm tử không ai bì được xung đột tại cửa vị trí đường này, kết quả thần tượng nhẫn nô tan thành mây khói. Vừa nói Phạm Văn Xương vừa động liền phát ra một đạo thần Dương Kỳ lúc này lợi hại nhất. Y yêu hắn sẽ không bỏ qua tôi. Quang lên thân thế hắn. Một thiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương,